Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 572, chương 572, đuổi mộng giới văn nghệ. Friend 3, cùng Rachel các nàng hàn huyên trò chuyện Emma. Chủ đề liền chuyển đến mua nhà sự tình bên trên. Adam, chúng ta chuẩn bị tại vùng ngoại thành mua nhà. Monica sờ lấy bụng cười nói. Rất tốt à, Adam cười nói. Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, Chandler nói tiếp. Cách hài tử xuất sinh còn có hơn mấy tháng. Chúng ta có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm chúng ta thích nhà cửa. Trả lại cho Joseph lưu cái lầu. Các, Adam trêu chọc nói. Đúng, Chandler cười gật đầu. Joseph, Adam nhìn về phía cảm động không thôi Joseph. Người gần nhất thế nào? Có hay không gặp gỡ thích hợp? Lại không tìm. Ngươi nhưng chính là Emma các nàng trong mắt quái gở quái thúc thúc. Come on, Joseph bất mãn kêu lên. Ta có thể là Joseph Francis Tribbiani, là Emma các nàng giáo phụ, còn là TV minh tinh, chỉ có thể là đẹp trai nhất thúc thúc. Làm sao có thể là quái gở quái thúc thúc? Đẹp trai nhất, Monica nhíu mày nói. Ngươi xác định? Adam nghênh tiếp Joseph vô ý thức nhìn qua ánh mắt, thận trọng cười cười. Rơi ở trong mắt Joseph, ổn thỏa đang nói. Không sai, chính là tại hạ. Hết lần này tới lần khác hắn bất lực phản bác. Rachel, ngươi cùng Ross tính thế nào? Adam nhìn về phía Rachel. Ta cảm thấy các ngươi không bằng cùng Monica bọn họ mua ở chung một chỗ. Dạng này về sau hai nhà bọn nhỏ có thể cùng một chỗ tại trước phòng sau phòng chơi đùa. Đây mới là cuộc sống hạnh phúc a, đúng vậy a, Monica rất tích cực phụ họa. Rachel, các ngươi không cảm thấy dạng này rất tốt sao? Ta không biết, Rachel do dự nói. Ta đổ thích nội thành nhà cao tầng sinh hoạt, dễ dàng hơn. Không phải vậy mỗi ngày qua lại đi làm rất tốn thời gian. Có thể là bọn nhỏ tại nội thành sinh hoạt, không có tại vùng ngoại thành tốt. Monica khuyên nhủ. Bên ngoài xe tới xe đi. Nhiều như vậy người xa lạ. Các ngươi dám yên tâm bọn nhỏ chạy loạn khắp nơi sao? Ta cũng cảm thấy vùng ngoại thành rất tốt. Ross nói ra. Chúng ta từ nhỏ không phải đều là tại vùng ngoại thành lớn lên nha. Rồi hãy nói. Rachel từ chối. Cho ý kiến. Nàng công tác tính chất. Quyết định nàng càng có khuynh hướng lưu tại thời thượng tuyến ngoài cùng. Thành phố lớn nội thành là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu có thể, nàng thậm chí muốn trực tiếp chuyển tới Paris đi. Muốn ta nói, mọi người về sau tại vùng ngoại thành mua ở chung một chỗ. Dạng này là tốt nhất. Adam cười nói. Faber, Joseph, các ngươi đều có thể cân nhắc. Đến lúc đó, ta cũng sẽ tại các ngươi tiểu khu mua ngôi nhà. Có thời gian liền đi qua ở lại. Nhiều như vậy náo nhiệt. Không phải vậy đến lúc đó một khi không tại cùng một chỗ. Đều có các sự tình bận rộn. Cơ hồ đều không có thời gian liên hệ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta coi như xong. Joseph ôm Chandler. Dù sao Chandler trong nhà lưu cho ta một gian lầu các dưỡng lão. Ta cũng không cần mua nhà. Ân. Adam kinh ngạc nhìn hắn. Thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì? Lấy Joseph hiện tại thân ra. Vùng ngoại thành mua ngôi nhà còn là dễ dàng. Hắn công tác cũng không cần một mực lưu tại nội thành. Tất nhiên không định mua. Vậy liền khẳng định là vì liền tính mua. Hắn đoán chừng cũng sẽ không lại. Trắng để đó mỗi năm giao bất động sản thuế không cắt tới. Những người khác như có điều suy nghĩ nhìn lại. Ta chỉ là vừa mới có như thế một cái ý nghĩ. Joseph phủi tay. Mím môi một cái. Rachel cùng Ross kết hôn sống nữ. Chandler cùng Monica kết hôn sinh hài tử. Faber hiện tại cùng Mai cũng điềm điềm mật mật. Hình như chỉ còn lại ta một người. Joseph, Rachel ba nữ đau lòng kêu một tiếng. Ta mấy ngày này, cũng muốn. Joseph cười cười. Trong thời gian ngắn, thật giống như ta cũng không có cơ hội tìm tới ta một nửa kia. Giống như các ngươi, tổ hợp thành một cái hạnh phúc gia đình. Như vậy chờ các ngươi đều rời đi về sau. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hình như có chút mê mang. Nhưng cũng may hiện tại ta nghĩ thông suốt. Chandler cùng Monica tại trong nhà lưu cho ta một gian lầu các. chính là ta vĩnh viễn hậu thuẫn. Như vậy thừa dịp thời gian này, ta vì cái gì không đuổi theo đuổi giấc mộng của ta đâu? Giấc mộng của ngươi? Chandler kinh ngạc nói. Ngươi nói là... chấm ngoặc kép. Đúng. Joseph cười nói. Các ngươi đều biết rõ ta là một cái diễn viên. Trường cấp 3 không có tốt nghiệp liền đi ra đóng kịch. Cho tới nay ta đều muốn làm Al Pacino như thế diễn viên. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng xem là không tệ. Adam trêu chọc nói. Cái mục tiêu này chỉ cần ngươi muốn. Ngươi sớm tại nhiều năm trước liền có thể thực hiện. Gần một nửa. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười ha ha. Cái gì? Người kiến mai nghe không hiểu cái này ngạnh. Phober lập tức giải thích cho hắn một cái. Nghe tới Joseph lúc trước kém chút làm Al Pacino diễn viên đóng thế về sau. Cũng là cười không được. Đừng nói đùa. Joseph cũng cười theo. Sau đó phất tay cắt ngang mọi người. Nghe nói ta muốn làm là chân chính Al Pacino, mà không phải hắn diễn viên đóng thế. Những năm này, ta cố gắng lại cố gắng. Cũng bất quá là tại New York TV vòng quanh đi quẩn lại. Đừng nói Al Pacino dạng này đỉnh cấp điện ảnh diễn viên. Chính là TV diễn viên bên trong. Cũng thuộc về chìm chìm nổi nổi bất nhập lưu. Rời đi chúng ta thời gian bộ này phim Mỹ. Ta có thể sẽ lập tức liền theo diễn viên chính biến thành vô danh tiểu tốt. Mấy năm này, ta cũng ý đồ chuyển hình qua. Nhưng nơi này dù sao không phải Hollywood. Cơ hội cứ như vậy điểm. Thực tế không tới phiên ta. New York cùng Los Angeles tịnh xưng nước Mỹ Đông Tây hai đại trung tâm. Văn hóa. New York có Broadway. Los Angeles có Hollywood. Mặc dù bức cách bên trên. Broadway hình như càng tao nhã hơn. Nhưng Hollywood nhưng là tại toàn thế giới công thành đoạt đất. Cả hai cung cấp tài nguyên cùng cơ hội. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lúc trước bởi vì có các ngươi. Joseph nhìn về phía mọi người. Chân thành nói. Ta thực tế không nỡ rời đi. Đương nhiên càng nhiều còn là trong lòng không chắc. Không dám vứt bỏ tất cả. Đi Hollywood một lần nữa đánh liều. Thế nhưng hiện tại ta muốn đi thử một chút. Joseph tương đương, Rachel các nàng đều rất không bỏ. Ngươi thật nghĩ kỹ sao? Adam nhắc nhở. Kỳ thật làm cái đơn thuần phim truyền hình diễn viên. Cũng rất tốt. Có chút danh tiếng. Không có nhiều như vậy tranh danh đoạt lợi phá sự. Tìm tới một cái đỏ chót phim Mỹ. Một mực diễn tiếp. Tích lũy đủ tiền. Trực tiếp thực hiện tài vụ tự do. Đến lúc đó liền tính không còn diễn kịch. Muốn làm cái gì không được. Đến mức một nửa khác. Ngươi hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Không chừng ngày mai ngươi liền sẽ gặp phải. Sau đó cấp tốc rơi vào bể tình. Đến lúc đó các ngươi liền có thể tại Chandler nhà đối diện mua nhà. Vĩnh viễn thực hiện thích nhất người ở bên người. Bằng hữu tốt nhất ở đối diện, mộng ảo nhân sinh. Ngươi những năm này đều là tại New York ngành giải trí đảo quanh. Chính mình vất vả góp nhặt tài nguyên. Cũng tại bên này, hiện tại ngươi nhất thời xúc động. Vứt bỏ tất cả những thứ này. Chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây Hollywood. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ngươi đỏ hồng. Từ đây nhất phi trùng thiên. Nhưng bởi vì quá bận rộn. Cùng Chandler bọn họ càng lúc càng xa. Một loại khác là ngươi đụng đầu rơi máu chảy. Tại Hollywood không sống được nữa. Trở lại về sau. Vốn có tài nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn. Người đã trung niên. Một thân một mình. Thật chỉ có thể ở tại Chandler nhà trong lầu các. Hai loại lựa chọn ba loại khả năng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Joseph khẽ giật mình. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác. Vừa mới dấy lên đuổi mộng giới văn nghệ nhiệt huyết. Bị Adam mấy câu nói. Nói nháy mắt lạnh đi. Ta suy nghĩ một chút. Ân, ta suy nghĩ lại một chút. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.